Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 841, chương 866, 7 tỷ. Dù sao, thử qua sau hạt châu này lại được mấy trăm năm mới khôi phục nguyên khí. Cái kia há không lãng phí rồi. Vẫn là nhanh đi về giúp Hải Thiên Nhất Sắc hai cái hoàn thành sự nghiệp đi. Không lâu, hai người cho Triệu Tinh Thần dẫn tới vắng vẻ trong núi sâu. Còn không thể không nói, Triệu Tinh Thần mạo hiểm đạt được phong phú hồi báo. Thành công, tuy nói chịu hai đạo lôi, nhưng Triệu Tinh Thần quả thực là chống đỡ đi qua. Ô Lưu Sinh cùng Ngao Thái Dương đều tìm được hai cái ổ. Mà Lý Thiên Tà cùng Hải Thiên Nhất Sắc song song đi vào tiên đế ngũ phẩm cảnh. Thần tính năng lượng, thần văn A, hoàn toàn chính xác như xoa. Thế mà có thể liền vượt ngũ lục cấp. Cuối cùng, Triệu Tinh Thần đem một vài thần văn ngưng tụ thành một hạt châu giấu tại thiên thần không gian bên. Trong, hắn phát hiện, kiếp lôi lại không có tìm chính mình. Thiên thần không gian lại có thể về tránh xét động. Không thể không nói. Thiên thần không gian hoàn toàn chính xác như xoa. Ô Lưu Sinh bị phân giải. Triệu Tinh Thần đạt được một cái hơn 100.000 năm mai rùa. Đây chính là siêu cấp phòng ngự tính binh khí. Mà lại, còn mang theo một tia thần văn. Ngao Thái Dương cũng bị phân giải. Long Châu bị Triệu Tinh Thần thu được. Đây chính là trường sinh thiên thiên hải long cung trấn cung chi bảo. Cùng mai rùa không sai biệt lắm như xoa. Mà Ô Lưu Sinh cùng Ngao Thái Dương tuy nói thành cá chậu chim lồng. Nhưng hai người đều rất thỏa mãn. Chỉ ít, nơi này rất an toàn. Đồng thời, Triệu Tinh Thần cho phép bọn hắn nhìn thời gian còn có thể nhìn xem thế giới này. Còn sống, thật tốt a, thu hoạch được thần văn. Thưởng công lao sự nghiệp 2300 triệu. Không gian ban thưởng đến hơn 700 triệu tiền tiết kiệm. Khoảng cách chục tỷ phú hào bảng cũng chênh lệch không xa. Triệu phó trưởng lệnh, ta Xích Hà sau này liền toàn được nhờ vào ngươi. Buổi tối, Đoàn Phi Vũ bày một bàn tiệc rượu mời Triệu Tinh Thần cùng Xích Hà Nam Tông. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện năm cái gia hỏa khí sắc cũng không tệ. Mà lại, từng cái đều tương đương thần khí ngồi. Xem ra, đệ tử của bọn hắn lần hai thần cảnh hẳn là đều có thu hoạch. Toàn bộ nhờ hắn một cái. Ha ha, Đoàn huynh, ngày mai mới là thứ hai vòng. Tạ Tiêu Diêu một mặt cao điệu cười hai tiếng. Úc, Tạ cốc chủ có ý tứ là. Đoàn Phi Vũ kinh ngạc, nhìn xem Tạ Tiêu Diêu. Thứ thần cảnh liệu tất Đoàn huynh nghe nói qua chứ. Văn Nhất Ngạo thật đúng là một mặt ngạo khí nói. Ta làm cho việc này quên mất. Các ngươi năm tông hình như mỗi người đều nắm giữ một khối mở ra lệnh phù. Chỉ có năm tông hợp nhất mới có thể mở ra. Bất quá, hình như khoảng cách lần trước mở ra vẻn vẹn qua mấy chục năm. Vẫn chưa tới thời gian a? Đoàn Phi Vũ hỏi. Hoàn toàn chính xác vẫn chưa tới thời gian. Triệu Thương Minh đầu dương lên. Ngắm Triệu Tinh Thần một chút. Cười nói. Bất quá, có thời gian là có thể mạo hiểm. Thành công. Đoàn Phi Vũ đều kích động đến đứng lên. Qua loa đi. Chúng ta năm tông đệ tử đều có một điểm nhỏ thu hoạch mà thôi. Liễu Khinh Phương khó nén khóe. Miệng ý cười. Chúc mừng chúc mừng. Đại hỉ a, tới tới tới. Ta mời các ngươi năm vị một chén. Đoàn Phi Vũ đại hỉ. Cầm cốc rượu lên liền đến. Làm đi. Chúc chúng ta ngũ đại tông ngày mai kỳ khai đắc thắng. Lại sáng tạo huy hoàng. Tạ Tiêu Diêu liền muốn một hớp uống cạn. Bất quá. Văn Nhất Ngạo đột nhiên hô nói. Chậm rãi, Tạ tông chủ có gì thuyết pháp? Tạ Tiêu Diêu hỏi. Ha ha, bàn bên trên liền thừa vị kế tiếp. Triệu đại nhân, chẳng lẽ ngươi không cao hứng? Văn Nhất Ngạo nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Trên mặt mang chính là trêu đùa mỉm cười. Cao hứng, ai nói ta không cao hứng? Triệu Tinh Thần cười đứng lên. Giơ ly lên nói. Đến, cùng cạn cùng cạn. Triệu đại nhân rất tự tin. Hình như, không có đem chúng ta thiên tài đặt trong mắt a. Tạ Tiêu Diêu cười nói. Kia là bởi vì là hắn không biết được chúng ta thiên tài thu được cái gì. Triệu Thương Minh cười to nói. Úc, đạt được cái gì? Triệu Tinh Thần một mặt ý cười hỏi. Đoàn huynh, Ta được trước chúc mừng một cái ngươi. Triệu Thương Minh nói. Liệu hẳn là các thiên tài biểu hiện tương đương chói mắt. Mỗi người đều bước vào đế cảnh có phải hay không? Đoàn Phi Vũ cười hỏi nói. Ai? Liền ta cái kia bất thành khí đệ tử chênh lệch chút. Mới bước vào nhất phẩm đế cảnh. Mất mặt đâu? Triệu Thương Minh thở dài. Còn nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần tại thở dài. Cái này không bày rõ ra sao? Khoe khoang. Tuyệt đối khoe khoang. Thương Minh huynh có ý tứ là đệ tử của bọn hắn chỉ ít đều nhị phẩm đế cảnh rồi. Đoàn Phi Vũ nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn xác thực sướng đến phát rồ rồi. Vốn là không dám ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Đem thẻ đánh bạc toàn áp Triệu Tinh Thần một người trên thân. Hiện tại thế mà còn có cái này ngoài ý muốn kinh hỉ. Đồng thời thu được 5 vị quân chủ lực. Hổ phụ không sinh khuyển nữ. Vẫn là văn huynh lợi hại. Nữ nhi của hắn thế nhưng là nhất phi trùng thiên. Kém chút liền đuổi bên trên phụ thân rồi. Tạ Tiêu Diêu trong giọng nói rõ ràng mang theo một cỗ vị. Chua. Tinh Nguyệt công chúa tam phẩm đế cảnh. Đoàn Phi Vũ giật mình. Lấy rượu chén tay đều có chút run. Tốt tốt tốt. Ta Xích Hà thứ nhất nữ mới. Ha ha ha. Cùng cạn cùng vui cùng chúc. Văn Nhất Ngạo đắc ý cùng mọi người chạm cốc mà. Thanh âm kia rất là thanh thúy. Văn huynh. Tinh Nguyệt công chúa như thế thần uy kỳ tài. Sau này cái này Huyền Thiên Tông sẽ hay không ra một vị nữ tông chủ. Liễu Khinh Phương hỏi. Cái này ta còn có đợi suy tính. Thời cơ chín muồi cũng không phải là không có khả năng. Bất quá, nữ nhi của ta trước kia thế nhưng là bị Triệu đại nhân khi dễ qua. Trước kia ta muốn xuất thủ. Nàng liều chết ngăn đón. Nói muốn chính mình tìm về mặt mũi. Ha ha, ngày mai lôi đài bên trên. Ta sợ nàng sẽ khống chế không nổi chính mình. Ở đây, Văn Mỗ trước hướng Triệu đại nhân xin lỗi một tiếng. Đến lúc, mời nhiều hơn thông cảm nàng một cái. Văn Nhất Ngạo cầm cái cốc chạy Triệu Tinh Thần đi. Ha ha ha, Văn huynh, nữ nhi của ta cũng giống vậy a. Ngày mai nàng tuyệt không lại nương tay. Chúng ta cùng mời Triệu đại nhân thông cảm. Tạ Tiêu Diêu thoải mái cười to mở. Vậy chúng ta đều cùng một chỗ mời Triệu đại nhân thông cảm đi. Triệu Thương Minh cười to. Cầm cái cốc cũng chạy Triệu Tinh Thần đi qua. Cái này, ai, nữ nhân còn thật không thể gây. Đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Triệu Tinh Thần tằng hắng một cái. Cười nói. Ha ha ha. Lập tức, 5 đại tông chủ đều cười ra lợn tiếng kêu tới. Bẩm báo công tử. Triệu gia nô tài Lý Thương Hạo bị Huyền Thiên Tông bắt đi. Lúc này, đường truyền ra ngoài đến Hải Thiên Nhất Sắc thanh âm nói. Chuyện gì xảy ra? Triệu Tinh Thần giả bộ kinh ngạc. Nghiêm mặt. Chuyện gì xảy ra? Ta lúc trước hỏi qua. Nhà ngươi cái kia cẩu nô tài cũng quá đáng ghét. Chúng ta 5 tông tại thương lượng mở ra thứ thần cảnh sự. Hắn thế mà giả dạng làm cương thi tới nhìn trộm. Kết quả chịu ta một bàn tay. Thật là một cái đáng ghét cẩu nô tài. Triệu đại nhân. Các ngươi Triệu gia gia phong có đợi chỉnh đốn a? Văn Nhất Ngạo hừ nói. Văn huynh liền nên tại chỗ giết loại này cẩu vật mới là. Triệu Thương Minh hừ nói. Nhìn trộm người ta. Đây chính là giang hồ tối kỵ. Nên giết. Đáng chết. Thiết Anh Sương hừ nói. Nhìn Triệu đại nhân trước mặt. Tội chết có thể miễn. Bất quá. Tội sống khó tha. Văn tông chủ. Ngươi chuẩn bị làm sao xử lý? Liễu Khinh Phương hỏi. Triệu đại nhân. Ngươi nói nên như thế nào trừng phạt? Văn Nhất Ngạo một mặt cao điệu nhìn xem Triệu Tinh Thần. Ha ha. Nô tài không hiểu chuyện. Các ngươi đánh cũng đánh. Có phải là nên trả lại cho ta Triệu gia rồi? Triệu Tinh Thần cười nói. Còn đương nhiên trả. Bất quá, Triệu đại nhân, cũng đừng trách ta Văn Mỗ tâm ngoan thủ lạt. Văn Nhất Ngạo cười lạnh nói. Người nghĩ thủ lạt ai? Hải Thiên Nhất Sắc đột nhiên xuất thủ. Một chưởng liền đem Văn Nhất Ngạo đánh ngã xuống đất. Một cước đạp đi lên. Phản. Chúng ta 5 tông cùng khí liền cành. Triệu Thương Minh xem xét. Đánh phía Hải Thiên Nhất Sắc. Bất quá. Hải Thiên Nhất Sắc lại là một trường. Triệu Thương Minh bị gắt gao đặt ở trên mặt đất. Tạ Tiêu Diêu 3 người xem xét. Trong lòng âm thầm may mắn a. Bất quá. Ba người kém chút kinh hãi chết rồi. Văn Nhất ngạo thế nhưng là tứ phẩm đế cảnh a. Triệu Thương Minh cũng có được tam phẩm. Hai người đều không có chịu đựng lấy đối phương một trường. Kỳ thật, còn có một cái càng kinh hãi hơn. Hắn đương nhiên chính là Đoàn Phi Vũ. Chuyện gì xảy ra? Cái này Hải Thiên Nhất Sắc vài ngày trước hình như không ra hồn nha. Chẳng phải nửa bước đế cảnh. Chuyện gì xảy ra? Thế mà nhẹ nhõm làm định hai vị tông chủ à nha. Cái này hoàn toàn lật đổ Đoàn Phi Vũ nhận biết. Làm càn, mau đem Văn tông chủ thả. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm nói. Hải Thiên Nhất Sắc buông lỏng chân. Văn Nhất Ngạo cùng Triệu Thương Minh mới nhảy dựng lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.